Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1104, chương trình định kỳ, fan hâm mộ chờ mong. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Yến trầm ngâm nói, anh với tôi năm nay đều 28 tuổi. Cái tuổi này quả thực cũng nên kết hôn. Tôi trước đó chỉ là công việc bận quá, không có thời gian lo lắng đến vấn đề cá nhân. Hiện tại đã có Giang Đại Sư giúp chúng ta đáp cầu dắt mối. Vậy kết hôn nhanh tôi có thể chấp nhận được quá tốt rồi. Vậy là năm nay tôi không phải sợ về quê ăn Tết rồi. Nhưng anh cũng đừng vui mừng quá sớm. Tôi vẫn còn chưa đồng ý quen anh đâu đấy. Tề Quân cười hắc hắc. Không vì vấn đề này vướng bận, mà là hỏi thăm tình hình công việc của cô. Ví dụ như cô làm thế nào để chiếm được lòng tin của khách hàng khi bước chân vào ngành. Cảm giác lần đầu tiên đổ phân cho bệnh nhân như thế nào? Cô có tâm trạng như thế nào khi gặp những bệnh nhân khó tính nhất trong nghề hộ lý nhiều năm của mình? Sau khi mở chủ đề, hai người trò chuyện là càng ngày càng hợp nhau. Chớp mắt bữa lẩu này, kéo dài từ 6 giờ đến 9 giờ tối mới kết thúc. Từ quán lẩu đi ra, hai người không có lựa chọn trở về nhà, mà là tiếp tục vừa đi bộ vừa nói chuyện. Hai người có quan điểm giống nhau, vui vẻ nói chuyện không muốn tách nhau ra. Nói chuyện với nhau hơn 11 giờ khuya, Tề Quân mới thuê xe đưa Tôn Tiểu Yến trở về phòng thuê, sau đó hắn mới lưu luyến rời đi. Phải nói rằng quyền điều hành của tổ chương trình không thành thật chớ quấy dày, vẫn là vô cùng mạnh. Sau khi lấy được danh sách khách mời nam nữ từ Giang Phong, chỉ trong vài ngày, khách mời có tên trong danh sách đã toàn bộ giải quyết xong. Sau đó, tổ chương trình đã đặt thời gian ghi hình không thành thật chớ quấy dày và công bố thời gian phát sóng của chương trình đã sửa đổi trên Weibo chính thức. Kể từ khi tổ chương trình công bố tin tức Giang Đại Sư gia nhập không thành thật chớ quấy dày với tư cách khách mời bình luận trên Weibo chính thức, rất nhiều người hâm mộ Giang Đại Sư đã mong chờ không thành thật chớ quấy dày được phát sóng và luôn chú ý đến Weibo chính thức của không thành thật chớ quấy dày. Bởi vậy, lần này Weibo chính thức của không thành thật chớ quấy dày công bố thời gian phát sóng của chương trình, trong nháy mắt đã khiến người hâm mộ chờ đợi phấn khích lên. Người ái mộ A, OG, cuối cùng cũng phát sóng rồi, là một fan cứng của Giang Đại Sư. Tôi đã chờ đợi ngày này đến không ngủ yên giấc rồi. Có Giang Đại Sư gia nhập, kỳ này của không thành thật chớ quấy dày chắc chắn sẽ đặc sắc chưa từng có, rất đáng để mong chờ nha. Người ái mộ B, đây thật sự là một tin tức tốt. Cuối cùng tôi có thể gặp được Giang Đại Sư trong chương trình không thành thật chớ quấy dày. Rồi, Giang Đại Sư là một huyền thoại trong giới mai mối ngày nay. Năng lực thôi toán nhân duyên của anh ấy quả thực là thần. Tôi tin rằng những lời bình của anh ấy chắc chắn sẽ mang đến một góc nhìn khác và chiều sâu cho chương trình, để cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu và hôn nhân. Mong chương trình phát sóng, xem Giang Đại Sư dùng trí tuệ của mình như thế nào để đưa ra lời khuyên cho nam nữ độc thân. Người ái mộ C, tổ chương trình, không thành thật chớ quấy dày, mời Giang Đại Sư đến làm khách mời bình luận. Đây tuyệt đối là tác phẩm của thần. Tôi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem Giang Đại Sư biểu hiện ở trong chương trình này. Người ái mộ D, Giang Đại Sư với tư cách khách mời bình luận gia nhập không thành thật chớ quấy dày, chắc chắn sẽ mang đến một xu hướng mới cho chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đại Sư là đệ nhất mai mối ngày nay. Sự gia nhập của hắn sẽ truyền vào càng nhiều hơn trí tuệ và tình cảm cho chương trình. Mong rằng Giang Đại Sư ở trong chương trình thể hiện ra được sự tài ba và trí tuệ của anh ấy, mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ và cảm hứng hơn. Người ái mộ E, F, G, H, I, G, K, L, N. Trên thực tế, những khách hàng cũ của Giang Đại Sư cũng đều náo động. Thị trấn Thanh Sơn, hiếm khi Chu Lượng hôm nay không có đi ra ngoài làm việc, mà là ở nhà cùng với vợ Đinh Nhã Bình. Cố Diệp Phi kể từ khi kết hôn với Đinh Nhã Bình dưới sự trợ giúp của Giang Đại Sư, Chu Lượng đã có một cuộc sống hạnh phúc mà trước đây cũng không dám nghĩ đến. So với người vợ cũ vô cớ gây chuyện, Đinh Nhã Bình là người ân cần, ôn nhu săn sóc, không chỉ có đem chuyện trong nhà xử lý gọn gàng, mà còn chăm sóc Chu Lượng rất chu đáo. Đồng thời, cô cũng hiếu kính cha mẹ chồng, coi mấy đứa con của chồng với vợ cũ như con ruột của mình, chung sống với anh em trong nhà rất hòa thuận. Bây giờ kết hôn đã hơn 2 năm rồi, hai vợ chồng vẫn là ân ái như lúc ban đầu, đã trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu mà trong thôn ai cũng ghen tị. Chồng ơi, anh mau nhìn xem, thời gian phát sóng, không thành thật chớ quấy giày, đã được ấn định rồi. Đinh Nhã Bình mặt tươi cười đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Chu Lượng, nói. Cách chương.